Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, ô, đột chi minh, đô ô tư lực, dừng tay, hỏa thụ quy tàng biến sắc mặt, thân thể xoay ngang, cấp tốc vắt ngang ở đại khâm nhược tán trước người, mà cơ hồ là đồng thời. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng là đồng thời thả ra một cổ khí tức cường đại, bảo vệ đại khâm nhược tán, đem đô ô tư lực khí tức bức bách ở ngoài. Ô tư tạng cùng đột quyết trong đó xưa nay đều không phải là bền chắc như thép. Từ lúc đại đường tiến nhập Tây Vực trước, song phương cũng đã tranh chấp không thể tách rời ra. Nếu như không phải đại đường làm như phe thứ ba, giết vào Tây Vực, đã khống chế toàn bộ khu vực, đồng thời hấp dẫn hai phe chú ý, e sợ hiện tại song phương còn đánh túi bụi. Mặc dù bây giờ Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết trong đó đã không có nhiều như vậy xung đột, thế nhưng nếu như thành công đánh bại đại đường, đón lấy song phương lại sẽ là địch nhân. Ở tình huống như vậy, Đô Ô Tư Lực phòng trừng cũng không ngại giết chết đại khâm nhược tán. Yên tâm, Đô Ô Tư Lực sẽ không xuất thủ. Đại khâm nhược tán khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói. Một bên từ Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng hỏa thụ quy tàng bảo vệ bên trong đi ra, một bên đón Đô Ô Tư Lực ung dung tự tin đi tới. Sĩ Cân, hoan nghênh trở về. Đô Ô Tư Lực nhìn chằm chằm đại khâm nhược tán, trong mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng rốt cục hóa thành cười to một tiếng. Ha ha, tốt, đại tướng thật dũng cảm. Theo tiếng cười dài này, giữa song phương bầu không khí đột nhiên nhu hòa rất nhiều. Ô Tư Tạng đế quốc năm đại tướng nhưng là ở Tây Đột Quyết Hán quốc phải giết trong danh sách. Đây là lâu dài ân oán kết quả, cụ thể nguyên do đã không biết. Thế nhưng song phương lần thứ nhất gặp mặt, đại khâm nhược tán có thể như thế thản nhiên, không cố kỵ chút nào xuất hiện ở trước mặt mình. Loại này khí phách, Đô Ô Tư Lực thì không khỏi không tán thưởng mấy phần. Như vậy, người đường tình huống tình cảnh làm sao? Đô Ô Tư Lực vừa nói, một bên nhìn qua đồi núi, nhìn về xa xa Ta La Thành, nhìn thấy cái kia hai đạo thật dài phòng tuyến thép. Liền ngay cả Đô Ô Tư Lực cũng không nhịn được hơi đổi sắc mặt. Tốt phản ứng nhanh tốc độ, lấy đại tướng năng lực cũng không thể đột phá cảnh giới của bọn hắn sao? Đại tướng quân cũng không cần quá mức bất cẩn, tên kia có lẽ tuổi trẻ, nhưng là đại đường thánh hoàng thân phong thiếu niên hầu. Hơn nữa còn tự mình cho hắn tặng chữ, là đường hoàng thiên tử môn sinh. Chúng ta đã bại ở trong tay hắn mấy lần, liền các ngươi Thanh Lang Diệp Hộ đều là chết dưới tay hắn. Một cái thuần hậu thanh âm truyền tới, từ phía bên cạnh, Đô Tùng Mãng Bố Chi từ đằng sau đi tới, nhắc nhở. Đô Ô Tư Lực không nói gì, một đôi đầu lông mày lại không tự chủ được hơi nhíu lại. Ô Tư Tạc người thất bại mấy lần mà thôi, cũng không phải Tây Đột Quyết Hán Quốc. Cũng không chắc Tây Đột Quyết Hán Quốc cũng giống vậy vô năng. Bất quá câu nói này đến rồi bên miệng, nghe được Thanh Lang Diệp Hộ vài chữ, Đô Ô Tư Lực lại rụt trở về. Thích Tây cuộc chiến, Thanh Lang Diệp Hộ một cái chuẩn tướng thất bại còn gần ngay trước mắt. Thậm chí Mồ Hôi Đình tứ hoàng tử bị tóm, còn bị đối phương uy hiếp 200.000 thớt ưu tú nhất đột quyết chiến mã. Việc này phòng trừng Ô Tư Tạng bên kia cũng đã sớm biết. Song phương kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng chưa chắc so với đối phương tốt hơn bao nhiêu. Thanh Lang Diệp Hộ sự tình cũng không cần các ngươi quan tâm. Ta lần này vốn là vì hắn mà đến. Tên tiểu tử kia vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ tự mình giết chết. Đô Ô Tư Lực ưng ngắm nhìn xa xa, ánh mắt chỉ là quét một vòng, rất nhanh khóa chặt mênh mông như biển đường đại quân người bên trong Vương Sung. Ha ha, vậy xem ra chúng ta đã đạt thành nhất trí. Đại khâm nhược tán mỉm cười nói, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết, Tây vực hai đại địch thủ cũ. Trong lịch sử cái này còn là lần đầu tiên liên thủ. Có thể nói là trước nay chưa có việc trọng đại, mà trước đó, Đại Khâm Nhược Tán cũng chỉ là thông qua chim ưng, cùng Đô Ô Tư Lực đơn giản liên lạc qua một lần mà thôi. Dĩ vãng tuy có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt. Thế nhưng trong chớp mắt này, Đại Khâm Nhược Tán vững tin, này chiến, Đô Ô Tư Lực tất nhiên là chính mình tối kiên định minh hữu. Đại thực người bên kia nói thế nào? Đô Ô Tư Lực cũng không có cạnh tranh phân rõ. Nhìn ra xa xa, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trận chiến này, thoạt nhìn là Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết liên hợp. Nhưng cũng mấu chốt thật ra thì vẫn là chiến trường bên kia Đại Thực Đế Quốc. Chính là bởi vì có Đại Thực Đế Quốc mời hẹn, cho nên mới có lần này liên hợp. Cái này cũng là Đô Ô Tư Lực đáp ứng tiền đề. Nếu không thì, đến thời điểm Tây Đột Quyết Đế Quốc trợ giúp Đại Thực người đối phó Đại Đường, kết quả Đại Thực Đế Quốc thắng lợi ngược lại đối phó chính mình. Đó chính là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Người Đột Quyết là dân tộc du mục, hoạt động phi thường phổ biến phong phạm. Đối với một đầu khác xa xôi Đại Thực Đế Quốc, Đột Quyết cũng là tất cả hiểu rõ, đó là một cái so với Ô Tư Tạng Đế Quốc nhân vật càng mạnh mẽ. Như không tất yếu, Tây Đột Quyết Hán Quốc tuyệt không muốn cùng Đại Thực Đế Quốc khai chiến. Yên tâm đi, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Ta đã cùng Đại Thực Đế Quốc Đông Phương Tổng Đốc thông qua tin. Hắn đã bảo đảm, trận chiến này nếu như thắng lợi, nhất định sẽ cùng chúng ta Ô Tư Tạng Tây Đột Quyết cộng đồng chia cắt Tây vực. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói, giơ tay nhấc chân, một cách tự nhiên toát ra một loại bầy mưu nghĩ kế mạnh mẽ tự tin. Không quá đại thực dã tâm luôn luôn rất nặng, nếu như bọn họ thắng lợi phía sau, ngược lại đối phó chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Khi đó phải nên làm như thế nào? Này chút đại tướng cân nhắc qua sao? Đô Ô Tư Lực nói thẳng nói, a hát, này chút ta đương nhiên cân nhắc qua. Đại Khâm Nhược Tán nhẹ giọng nở nụ cười, tựa hồ từ lương ngờ tới Đô Ô Tư Lực sẽ hỏi đến cái này. Ung dung không vội nói, vì lẽ đó, ta đã cùng Đại Thực Đông Phương Tổng Đốc ước định, cuộc chiến đấu này nếu như thắng lợi, ba chúng ta phương tiếp tục duy trì loại này liên hợp, đồng thời vào An Tây. Quá thích Tây, tiến vào Lũng Tây, đánh hạ Đại Đường Kinh Sư, đồng thời chia cắt trung thổ thiên hạ. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Đại Khâm Nhược Tán tiếng cười khẽ, Đô Tùng Mãng Bố Chi, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Ô Tư Lực ba người cả người rung bần bật, trong lòng nhấc lên một mảnh lớn sóng lớn. Đại Khâm Nhược Tán thông hiểu nhiều nước ngữ ngôn, văn tự, cùng ngả bố mục tư lâm trong đó thông tin vãng lai. Đại Khâm Nhược Tán cũng toàn bộ là dùng đại thực văn tự tự viết viết thành. Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng chỉ biết là song phương đạt thành nhất trí, cộng đồng đối phó Đại Đường, nhưng cụ thể trao đổi cái gì, Đại Khâm Nhược Tán cũng không nói gì. Hai người cũng hoàn toàn không biết. Nguyên bản hai người lấy vì lần này hợp tác, cũng chính là cộng đồng đánh bại Đại Đường mới thôi. Không nghĩ tới, Đại Khâm Nhược Tán thì đã cùng Đại Thực Đông Phương Tổng Đốc ước định thắng lợi chi sau kế tục. Thẳng tiến, chia cắt Đại Đường, ý nghĩ này lớn mật, liền ngay cả Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng hai vị Ô Tư Tạng Đế Quốc Đại Tướng, đều cảm thấy sâu sắc khiếp sợ. Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết, lại thêm cường đại Đại Thực Đế Quốc. Nếu như việc này thành công, này sợ rằng sẽ là trước nay chưa có khổng lồ liên minh. Ba đại đế quốc liên hợp, e sợ thật có thể quang động lục địa bản đồ, hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới bản đồ, thực hiện Tây Đột Quyết Hán Quốc cùng Ô Tư Tạng Đế Quốc chưa bao giờ thực hiện qua sự nghiệp to lớn. Ha ha, được. Nghe được Đại Khâm Nhược Tán, Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực cười ha ha. hưng phấn ánh mắt bắn ra từng trận hiện ra quang. Đại Khâm Nhược tán, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, có gan phách, đại thực người đặt chân chưa ổn, liền cao tiên chi đều không có chiến thắng, đối với trung thổ càng là không hiểu rõ. Cái kia ngả bố mục tư lâm căn bản không khả năng đưa ra điều kiện như thế này. Này e sợ vẫn là của ngươi ý tứ đi. Chí tướng, Ô Tư Tạng bốn đại vương hệ, bốn vị danh tướng, ngươi đứng hàng thứ nhất. Ta đáp ứng cùng ngươi liên minh quả nhiên không sai. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền có thể lấy thay Sa Bát La Khả Hãn đáp ứng ngươi. Này chiến công thành, chúng ta cộng đồng chia cát đại đường, này, hạ, theo Đô Ô Tư Lực ra lệnh một tiếng, xa xa hàng ngàn hàng vạn Tây Đột Quyết thiết kỵ, cùng với Tây Đột Quyết cường hãn nhất ba đại thiết kỵ một trong, Thiên Lang thiết kỵ phong trào mà tới, nhảy lên Ta La ngoài thành gần nhất đồi núi, danh tiếng hiển hách, lừng danh thiên hạ Tây Đột Quyết màu bạc Thiên Lang cưỡi. Cùng Ô Tư Tạng đỏ thẫm hai màu giáp mục xích đại thiết kỵ, hai bên trái phải, xưa nay chưa từng có song song đứng chung một chỗ, đứng sững ở đê giống như vậy, thật dài đồi núi đỉnh, tỏa ra một cổ cường đại lực áp bách. Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc, này hai cái Tây vực địch thủ cũ, vào đúng lúc này chân chính liên hiệp. Chen, chen, chen. Ta La tường thành ở ngoài, đạo thứ hai phòng tuyến, hàng ngàn hàng vạn thiết chùy liên tiếp, không ngừng mà chùy hạ, mỗi một lần rơi xuống, đều đập ra vạn thiên hỏa tinh, lần thứ nhất nện xuống, này chút phòng tuyến thép trở nên cường hãn một phân, từng bộ thùng nuôi ong không ngừng mà mắc đến nơi này chút trường thành bằng sắt thép trên. Ở mảnh này hành lĩnh lấy Tây dị vực trên chiến trường xây dựng tạo ra được một mảnh tử vong chi tường, hàng ngàn hàng vạn sắt thép chi tường khuôn mẫu, hàng ngàn hàng vạn thùng nuôi ong, còn có các loại quân giới. Cho đến giờ phút này, Vương Sung hai tháng chuẩn bị chu đáo hiệu quả, mới vào đúng lúc này chân chính triển lộ ra. Bất quá mặc dù như thế, trên chiến trường bầu không khí nhưng không có chút nào ung dung. Ngược lại so với trước càng phát căng thẳng, mỗi người đều thấy được xa xa đồi núi đỉnh mới xuất hiện xanh đáy Kim Lang lớn kỳ. Cùng với lớn dưới cờ cái kia một thân khí tức cường đại cực kỳ. Có như hủy diệt như gió bão ưng coi lang cố Tây Đột Quyết đại tướng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn mắt nhìn chằm chằm. Song song mà đứng, cường tráng vô cùng Ô Tư Tạng mục xích đại thiết kỵ cùng Thiên Lang thiết kỵ, càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng trình trịch. Cảm giác được một loại áp lực mạnh mẽ, ba tên đại kỳ hạ sóng vai đứng chung một chỗ Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng đại tướng. Cùng với Đại Khâm Nhược tán, để là để người hô hấp đều cảm giác nghẹt thở. Phía sau ầm ầm tiếng bước chân của đất rung núi chuyển, đại thực người vẫn ở chỗ cũ ung dung không vội, lấy cực kỳ ổn định bước chân tới gần đạo thứ nhất phòng tuyến thép phía sau. Cương Khắc Chi Vương cùng hàng ngàn hàng vạn người đường binh sĩ ở bính khí ngưng thần, toàn bộ tinh thần ứng đối. Nhưng đạo thứ hai phòng tuyến thép phía sau, Vương Sung, Vương Nghiêm, Lý Tự Nghiệp, Trình Ngàn Dặm, bốn tên đại đường cao nhất thống soái một loạt đứng mở, ai cũng không có chú ý phía sau. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, nặng trình trịch. Đô hộ đại nhân, trận chiến này ngươi muốn làm sao đánh? Cao Tiên chi mắt nhìn phía trước nói, An Tây Đô hộ quân chỉ còn dư lại hơn một vạn người, thêm vào trong thành lính đánh thuê cũng chỉ có khoảng ba vạn người. Xa không có Vương Sung thích Tây Đô hộ quân nhiều. Từ binh mã đến xem, Vương Sung không nghi ngờ chút nào là lần chiến đấu này chân chính đệ nhất thống soái. Cao Tiên Chi chỉ là phụ trợ địa vị. Ha ha, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Đại đường đã vắng lặng quá lâu, cũng cần một cuộc chiến tranh như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, ở mảnh này các nước mọc như rừng đại lục trên đất. Đại Đường vẫn là chư trong nước số một, vẫn là thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất. Vương Dung nhìn phía trước, lạnh nhạt nói, thật đơn giản nói một phen, nói tới Cao Tiên Chi, Vương Nghiêm, Trình Ngàn Dặm ba vị Đại Đường chủ soái đều là không nhịn được mí mắt giật lên, trong lòng không nhịn được nhấc lên đạo đạo sóng lớn, mơ hồ bốc cháy lên một đoàn đoàn vắng lặng đã lâu hỏa diễm. Xác thực, Đại Đường vắng lặng quá lâu. Nhớ năm đó, cái kia lộ hết ra sự sắc bén Đại Đường, chỉ dựa vào mấy trăm ngàn binh mã, liền dám truy kích, trấn áp hết thảy xung quanh các nước, áp sát khắp nơi vương đô. 8.000 thiết kỵ, liền dám đuổi đại đột quyết đế quốc mấy trăm ngàn binh mã hốt hoảng chạy trốn. Chạy ra bên ngoài mấy ngàn dặm, liền mồ hôi đình cũng không cần. Nếu như là lúc trước cái kia cường hãn nhất, tinh nhuệ nhất, hiếu chiến nhất, bá đạo nhất tức giận Đại Đường, lại nơi nào có nhiều như vậy hạng già áo túi cơm? Dám ở khinh anh Đại Đường phong mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.